Cô vợ trẻ thế thân của tổng tài. Chương 269, trộm xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thiệu Đình dừng lại một chỗ và mỉm cười cay đắng. Có lẽ đó chỉ là một ảo mộng để anh có thể bước đi một cách cởi mở dưới ánh mặt trời với người mình yêu. Người anh yêu bà anh là định mệnh là không có tương lai. Nhìn vào lưng của Đường Lạc Lạc, đôi chân của Mạc Thiệu Đình dường như đầy trì. Và anh không thể di chuyển được. Đôi mắt anh dõi theo cô không kiểm soát cho đến khi cô biến mất. Một cảm giác tuyệt vọng và bất lực sâu sắc xâm chiếm trái tim anh. Anh sẽ chỉ nhìn cô ấy như thế này trong tương lai chứ? Anh không biết bao lâu sau đó, một giọng nói tinh tế đằng sau anh vang lên. Đừng buồn, Thiệu Đình, anh còn có tôi. Đường Tuyết Phù cúi xuống và nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay của Mạc Thiệu Đình. Mạc Thiệu Đình cau mày, giật cánh tay của mình khỏi Đường Tuyết Phù và đi. Quy kỳ đầu lại, sự gắn bó trong mắt anh ta đã được thay thế bằng sự lạnh lùng. Và lấy một tấm séc từ trong túi của anh ta và đưa nó cho Đường Tuyết Phù. Đây là thù lao của cô. Hãy lấy đi. Anh biết từ việc định vị vị trí của điện thoại mà anh đã đưa cho Lạc Lạc. Thấy cô đã đến nhà Mạc Như Nguyệt. Trong sự lo lắng, anh đã gọi Đường Tuyết Phù giúp anh. Hãy để Mạc Như Nguyệt từ bỏ con giận dữ. Chỉ khi Đường Tuyết Phù theo anh đến nhà Mạc Như Nguyệt sẽ thuyết phục hơn. Chắc chắn nó đã hiệu quả. Nhưng nếu Đường Tuyết Phù cảm thấy rằng có một cơ hội để tận dụng, nhưng mất nhiều hơn được, khi biết rằng Đường Tuyết Phù có liên quan đến việc Đường Lạc Lạc rơi khỏi vách đá, Mạc Thiệu Đình thậm chí không muốn nhìn cô ta thêm một lần nào nữa. Đường Tuyết Phù nhìn chằm chằm vào tấm séc và cắn chặt môi. Cô ấy không làm không phải vì thứ này à, bây giờ cô ta đã có mọi thứ như mong muốn. Trên danh nghĩa là bạn gái củn Mạc Thiệu Đình. Theo Mạc Thiệu Đình tham gia trong một chương trình thực tế. Ngay cả khi Mạc Thiệu Đình lạnh lùng với cô ta trong tương lai. Cô ta đã được Mạc Thiệu Đình công khai thừa nhận là bạn gái. Có những lợi ích vô tận để cô ta trèo lên người đàn ông khác. Trước mặt cô ta có rất nhiều. Nhưng cũng thật dễ dàng chỉ theo Mạc Thiệu Đình đến trước Mạc Như Nguyệt làm diễn có thể có một khoản không nhỏ. Thật dễ dàng kiếm tiền. Nhưng bây giờ cô ta muốn nhiều hơn nữa. Cô ta muốn trở thành người phụ nữ của Mạc Thiệu Đĩn. Muốn trở thành vợ hợp pháp của anh và muốn anh yêu cô ta như Đường Lạc Lạc. Tại sao không? Cô ta nổi bật đến mức khó có thể tưởng tượng rằng sẽ có người đàn ông từ chối cô ta. Nhưng miễn là cô ta kiên trì, cô ta sẽ không tin rằng Mạc Thiệu Đình sẽ không bị thu hút. Trong trái tim anh, tôi là người phụ nữ có thể được mua bằng tiền. Đường Tuyết Phù nhìn Mạc Thiệu Đình, trông rất đau lòng, phải không? Mạc Thiệu Đình trông có vẻ trống rỗng và nhìn lên. Anh lạnh lùng liếc nhìn Đường Tuyết Phù và đi hai chân dài về phía chiếc Ferrari đang dừng lại. Vậy thì cảm ơn cô, tôi vẫn còn có việc, vì vậy tôi không tiễn. Đường Tuyết Phù, điều này quá nhanh chóng phải không? Đây là trường hợp gì? Trong những bộ phim truyền hình và những người đàn ông cô ta gặp trước đây không phải nên tràn đầy cảm xúc khi nghe điều này sao? Nghĩ rằng cô ta khác với những người ngoài cuộc nhếch nhác đó không? Nhưng tại sao anh lại rời đi? Tại sao anh đưa tiền đi? Tại sao anh thậm chí không thêm số không? Đường Tuyết Phù sững sờ một lúc. Nhưng khi cô ta đuổi theo, cô ta chỉ ăn được bụi và khói xe. Và chiếc xe của Mạc Thiệu Đình nghênh ngang đi xa. Chết tiệt, Đường Tuyết Phù chưa bao giờ nản lòng đến thế. Cô ta nghiến răng và nhìn chiếc xe của Mạc Thiệu Đình. Chinh phục người đàn ông này nhưng chưa bao giờ dễ làm. Mạc Thiệu Đình đã đến. Xoa dịu những suy nghĩ đáng ngờ của Mạc Như Nguyệt. Đường Lạc Lạc ở lại cùng Mạc Như Nguyệt một lúc. Đồng thời, trong phòng làm việc của Đường Lạc Lạc, Lãnh Như Thanh đã đợi suốt 2 tiếng đồng hồ mà không thấy bóng dáng của Đường Lạc Lạc. Cô muốn gọi cho Đường Lạc Lạc nhưng không biết Đường Lạc Lạc đang làm gì. Sợ làm phiền Lạc Lạc. Điều đó không tốt. Hiện ta, Đường Lạc Lạc hot trên Internet. Không biết liệu Lạc Lạc có đang nói về sự hợp tác vào lúc này. Lãnh Như Thanh đến lần này để đưa ra ý tưởng cho Đường Lạc Lạc. Sự nổi tiếng của Khải Trần vừa được mở ra. Lãnh Như Thanh là người từng quảng bá thương hiệu. Tự nhiên rất hài lòng. Lãnh Như Thanh và Đường Lạc Lạc luôn giữ liên lạc và họ là những người bạn tương đối tốt. Lãnh Như Thanh đã dành thời gian để đến gặp Đường Lạc Lạc. Điều rất đáng tiếc là không nhìn thấy Lạc Lạc đâu. Một sự thất vọng và đã từ chối cà phê của trợ lý của Đường Lạc Lạc. Lãnh Như Thanh bước ra khỏi tòa nhà văn phòng của Đường Lạc Lạc. Hôm nay, mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ. Và cái bóng cao lớn của Lãnh Như Thanh bị kéo dài. Cô ấy đang mặc một chiếc váy lụa Hawaii. Đường cong trông có vẻ là lướt và chiếc váy đầy những bông hoa khổng lồ. Nó có thể cảm thấy khó chịu khi những người phụ nữ khác mặc nó. Đó là một loạt các phong cách trên cơ thể cô ấy. Đeo một cặp kính râm che nửa khuôn mặt, đôi môi đỏ rực, mái tóc đen dài và vẻ ngoài lạnh lùng. Mỗi lần cô xuất hiện, hình ảnh đều không có khiếm khuyết. Lúc này hơi thất vọng, cô đang từ từ bước xuống cầu thang. Điện thoại trong túi rung lên, rút điện thoại ra và liếc nhìn ID người gọi ở trên. Lạnh buốt, khuôn mặt cô mờ đi ngay lập tức. Thật kinh tởm, đó không phải là một ai khác gọi, mà là chồng cũ của cô. Hách Chấn Thiên, người đàn ông này có cái tên tuyệt vời như vậy nhưng những gì anh ta đã làm sau khi ly hôn là rất mất dạy. Không có tiền như Lãnh Như Thanh chia tay với Tiểu Tam. Và rất hối hận. Hách Chấn Thiên thường xuyên nhận các chương trình và phỏng vấn khác nhau. Nói về bản thân và Lãnh Như Thanh trong chương trình và các cuộc phỏng vấn về đề riêng tư. Miệng toàn nói phét cũng không nói. Mà còn chê bai Lãnh Như Thanh. Anh ta nói rằng Lãnh Như Thanh kiểm soát và không tôn trọng anh ta. Anh ta cũng nói rằng sự chật bánh của Lãnh Như Thanh dẫn đến sự tan vỡ của vợ chồng họ. Anh ta nói rằng khi ly hôn, Lãnh Như Thanh đã quỳ xuống đất và cầu xin anh ta đừng từ bỏ cuộc hôn nhân của mình. Bát nước bẩn như người đàn ông này cũng hiếm thấy trong một thế kỷ. Lãnh Như Thanh không có kế hoạch gì với anh ta theo cách này. Sau một thời gian dài, Hách Chấn Thiên nghĩ rằng tất cả thế giới sẽ là những bà mẹ. Và sau đó anh ta sẽ làm hại những cô gái khác. Vì vậy, Lãnh Như Thanh đã đưa Hách Chấn Thiên trực tiếp ra tòa. Và ước tính rằng vừa nhận được lệnh hầu tòa. Vì vậy anh ta đã gọi. Lãnh Như Thanh cau mày. Bắt điện thoại và đi về phía Bugatti Veyron dừng bên ngoài tòa nhà văn phòng. Giọng nói kinh tởm của Hách Chấn Thiên nhanh chóng phát ra từ phía đối diện. Lãnh Như Thanh, cô dám kiện tôi. Việc xấu trong nhà để lộ ra ngoài. Cô xấu hổ không? Nghe thấy âm thanh cào xé này. Lãnh Như Thanh chỉ muốn bỏ dọc theo điện thoại. Hách Chấn Thiên, tôi không biết xấu hổ. Anh là một kẻ cặn bã gian lận. Nói rằng tôi không biết xấu hổ. Tôi chính muốn anh xấu hổ. Để anh không nói xấu tôi ra bên ngoài. Và nói xấu người khác phải chịu trách nhiệm pháp lý. Đó không phải là cô không đưa một xu nào cho tôi. Tôi sẽ nói với phóng viên rằng tôi không có nơi nào để đi. Hách Chấn Thiên gầm to. Tôi vẫn phải đưa tiền cho anh. Lãnh Như Thanh cười rất tức giận. Tôi bước xuống hố, và cuối cùng mới rút chân ra được. Tôi có còn phải tỏ lòng kính trọng với hố sao? Hách Chấn Thiên, tôi nói cho anh biết. Anh sẽ không có xu nào đâu nên đừng mong nhớ tiền của tôi. Vì vậy anh chờ ra tòa đi. Sau đó tôi kiếm được tiền. Tôi sẽ cho anh cỗ quan tài. Lãnh Như Thanh đi đến xe của mình cảm thấy lo lắng. Đôi giày cao gót dưới chân cô vặn vẹo một chút. Và cô rên rỉ, cô đặt tay lên cửa xe và nghiêng người nhìn thấy mắt cá chân. Tiếng chửi thề của Hách Chấn Thiên vang lên trong điện thoại trong tay cô. Thật khó chịu, Lãnh Như Thanh đưa tay ra và muốn ném cái túi vào xe. Ai đó đã lấy cái túi trong xe nghĩ là tài xế. Cô lấy giày ra và cầm nó trong tay. Trong khi cúp điện thoại, đó thực sự là một ngày không tốt. Đến tìm Đường Lạc Lạc. Đường Lạc Lạc không có ở đó còn bị Hách Chấn Thiên đuổi theo và cắn một miếng. Lãnh Như Thanh chán nản trong lòng. Và khi cô quay lại, cô thấy cánh cửa Bugatti Veyron của mình mở ra. Và một người đàn ông mảnh khảnh ngồi trong xe. Vẫn cầm túi sách của cô. Đây là cái nhìn khó chịu của Nhậm Tử Lương đối với Lãnh Như Thanh. Rất thân mật để giúp cô cầm túi sách. Giọng nói nhẹ nhàng hỏi. Cô có sao không? Tiểu thư, thấy người phụ nữ này dường thấy hơi quen. là một người bạn của chị em phụ nữ và là một người đàn ông ấm áp. Nhậm Tử Lương rất tốt bụng và ân cần với các chị em của mình. Nhưng anh không ngờ rằng sự tức giận trên khuôn mặt của Lãnh Như Thanh không những không giảm đi mà còn có xu hướng mạnh mẽ hơn. Lãnh Như Thanh đang đi giày cao gót bằng một chân, và như con gà trống vàng đứng bên cạnh chiếc xe một cách độc lập. Một tay cầm giày cao gót của cô và túm lấy cổ áo của Nhậm Tử Lương, và kéo anh ra khỏi xe. Tên trộm xe, tôi là kẻ dễ bắt nạt sao? Anh còn giả vờ là một người tốt. Xem tôi có giết anh không? Vốn dĩ tâm trạng cô đang xấu, lại nhìn thấy một người đàn ông lạ đang ngồi trong xe hơi của mình. Lãnh Như Thanh như một vũ trụ nhỏ đột nhiên nổ ra, lấy giày cao gót của cô, gõ nặng nề trên đầu Nhậm Tử Lương. Khoảnh khắc đó, trán của Nhậm Tử Lương như vỡ một ngụm nhỏ. Và sau khi nhìn thấy máu, Nhậm Tử Lương hoàn toàn bị đe dọa. Ban đầu, anh đến để giúp Đường Lạc Lạc. Ai biết rằng khi anh chuẩn bị xuống xe đã gặp Lãnh Như Thanh, vì thái độ thân thiện như anh ta chỉ giúp em gái này lấy một cái túi. Ai ngờ những người tốt không thể làm điều đó. Cách chương.